chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, Lâm Duyệt Ký tiếp tục ninh hắn lỗ tai. Không thừa nhận là, hảo bò, chia tay, ta đi tìm nam đó cái kia cho ta đưa nhiều đầu cúc nam nhân gả cho. Ngoặc kép, Lục Đình lúc này mới thừa nhận, ta đưa, không đợi Lâm Duyệt Ký tức giận. Lục Đình cầu sinh dục bạo trướng, chạy nhanh ôm lấy nàng, đem nàng đầu xoa tiến trong lòng ngực, vì để ngừa nàng lại đến cái gì đột nhiên không kịp phòng ngừa tiểu truy truy. Gắt gao đem nàng cô trong ngực chung, giải thích nói, nhiều đầu cúc cứng cỏi, giống, ngươi câm miệng, hắn nói còn chưa dứt lời. Lâm Duyệt Kỳ đột nhiên lực lớn vô cùng tránh thoát hắn ôm ấp, hai ngón tay cắm vào hắn trong lỗ mũi. Cảnh cáo, Lục Đình, lại nói ta giống nhiều đầu cúc, ta cùng ngươi từ ban công nhảy xuống đi tuẫn tình. Đoàn Đoàn ôm chặt ba ba mụ mụ eo, Nhu Thanh Nhu cả giận, các ngươi muốn tuẫn tình nhất định mang lên ta. Lục Đình ho nhẹ một tiếng, xin tha dường như nhìn Lâm Duyệt Kỳ. Lâm Duyệt Kỳ lúc này mới vừa lòng, tay từ nam nhân trong lỗ mũi rút ra, ở hắn trên người xoa xoa, vẻ mặt ghét bỏ. Trách không được ngươi độc thân đến bây giờ, nhiều đầu cúc, nhưng mệt ngươi nghĩ ra đâu, a, nhiều đầu cúc làm sao vậy, nhiều đầu cúc cứng cỏi a, Đoàn Đoàn mẹ không hiểu thưởng thức, a, Lâm Duyệt Kỳ lại ôm lấy tiểu cục bột béo, cầm ở nàng phát đỉnh dùng sức cọ, béo Đoàn, mụ mụ cùng ngươi thề, về sau vô luận loại nào nghịch cảnh, đều sẽ không bỏ xuống ngươi một người, mụ mụ cùng ngươi thề. Nhất định làm hảo mụ mụ, về sau ngươi muốn khóc liền khóc, bị ủy khuất muốn nói cho mụ mụ, biết không, ngàn vạn không cần một người chịu đựng. Tiểu béo Đoàn cầm để ở Lâm Duyệt Kỳ mềm mại trên ngực, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, thanh âm nhuyễn manh, mụ mụ, ngươi là trên thế giới tốt nhất mụ mụ. Lục Đình nhìn hai mẹ con nị oai, đảo cảm thấy chính mình dư thừa, hắn nhớ tới rất nhiều năm trước cái kia lễ tình nhân. Ngày đó là một nguyệt 14 ngày, nhật ký lễ tình nhân, kỳ thật hắn cũng không biết ngày đó là cái gì lễ tình nhân. Tóm lại đi đến chỗ nào đều có thể thấy tình lữ có đôi có cặp. Trường học sau hẻm mấy nhà cửa hàng bán hoa, hoa tươi đều tiêu thụ không còn. Chiều hôm đó tại hạ tuyết, âm mười mấy độ, hắn hồi trường học khi, thấy Lâm Duyệt Kỳ đứng ở cổng trường khẩu chào hàng hoa tươi. Ăn mặc giống cái Pikachu, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, đứng ở trên nền tuyết thẳng dậm chân. Ba cái giờ sau, bọn họ lại ở thư viện gặp được. 8 giờ thư viện, máy sưởi ôn thôn, rất nhiều tình lữ đều tễ ở thư viện, nhưng ngồi ở hắn chung quanh tình lữ, không có một cái là nghiêm túc đọc sách. Hắn thấy đối diện cái bàn kia thượng, ngồi 4 cái nữ sinh, trong đó một cái chính là Lâm Duyệt Ký. Hắn quan sát 3 cái giờ, cái khác 3 nữ sinh, đều lục tục thu được hoa, lại lục tục bị bạn trai nắm tay mang đi, chỉ có Lâm Duyệt Ký, một bên tiền chiết khấu, một bên nhíu mày đọc sách, 11 giờ tả hữu, to như vậy thư viện cũng chỉ thừa bọn họ hai người. Lâm Duyệt Ký hướng phía bên ngoài cửa sổ xem xét liếc mắt một cái, bắt đầu thu thập cặp sách, không một hồi. Liền cõng nàng kia chỉ màu vàng hai vai bao giờ đi thư viện. Lục Đình cũng không biết là ở vào cái gì cảm xúc. Cư nhiên cũng ôm thư đuổi theo. Hắn đuổi theo ra đi khi, vừa lúc thấy Lâm Duyệt Kỳ ở trên nền tuyết té ngã một cái. Hắn cho rằng nữ hài sẽ đau đến khóc lớn, lại không nghĩ rằng, nàng nắm lên một phen tuyết tạp đi ra ngoài, trêu chọc chính mình, đồ phá hoại. Lễ tình nhân không chỉ có đả kích cầu tinh thần, còn ngược cầu thân thể đâu. Lục Đình tưởng tiến lên đi đỡ nàng, nhưng hắn căng ra dù đi lên đi khi, Lâm Duyệt Kỳ đã chính mình bò dậy, nàng xoa xoa tay, quá không chú ý mà vỗ vỗ đầu gối tuyết bọt, khập khiễng hướng ký túc xá đi. Từ thư viện đến ký túc xá, còn có ước chừng 2 cây số khoảng cách, còn có một đoạn độ dốc. Cái này điểm vườn trường nội đã không có xe buýt, bọn họ chỉ có thể đi bộ trở về. Hắn liền như vậy đi theo, khập khiễng, nữ sinh mặt sau. một bước một hàng đều rất chậm. Ni Lâm Duyệt Kỳ đại khái cũng phát hiện có người theo dõi nàng. Xoay người đi xem, Lục Đình lập tức làm bộ cúi đầu chơi di động. Hắn trên lỗ tai treo phòng sương mù khẩu trang, che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, một thân màu đen vải nỉ áo khoác, có vẻ dáng người thon dài thả lại khí chất, tay trái chống một thanh như hắn bản nhân giống nhau yên lặng nghiêm túc hắc dù. Dù trên mặt rơi xuống rộn ràng nhốn nháo một tầng màu trắng. Hắn tay phải bắt lấy di động, đang cúi đầu xem monster nhớ tới vừa rồi chính mình cúi đầu xem di động. Vô ý té ngã quang vinh sự tích, Lâm Duyệt Kỳ hướng hắn giống lên một tiếng. Đồng học, đừng nhìn di động, này bị dẫm quá tuyết mặt nhi rất hoạt. Tiểu tâm ném tới mông nở hoa hoa, nàng nói chuyện rất thô. Nhưng nàng nói chuyện ngữ khí lại rất đáng yêu. Lục Đình thực nghe lời mà đem điện thoại cất vào trong túi. Đi theo nàng phía sau, đại khái là con đường này quá buồn tẻ, lại quá dài. Lâm Duyệt Kỳ lui về vài bước, cùng hắn sóng vai mà đi, nói, đồng học, ngươi cũng là từ thư viện ra tới. Vừa rồi như thế nào không phát hiện ngươi? Ngươi ngồi chỗ nào? Bê bàn, hắn nói chuyện thời điểm, bất động thanh sắc đem dù chuyển qua nàng bên kia, tuyết càng lúc càng lớn, thực mau ở hắn đầu vai bao phủ một tầng màu trắng. Chỉ nghe nữ hài lại nói, nga, trách không được không phát hiện ngươi. Bê bàn ở ta mặt sau, đồng học, ngươi cái nào hệ, tài chính, thấy hắn trầm mặc ít lời, Lâm Duyệt Kỳ chỉ có thể tự quyết định, ngươi lớn lên cũng thật cao, có điểm giống thượng công khai khóa ngồi ta bên cạnh cái kia tài chính hệ đại soái ca. Lục Đình, ngươi nhận thức, hắn ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu, ân, một tiếng, đại khái là nàng chính mình lớn lên khá xinh đẹp, nàng đối soái ca gì đó. Một chút hứng thú đều không có, nàng đối Lục Đình ấn tượng cũng không thâm, hơn nữa đèn đường ánh sáng ám, trên mặt hắn lại treo phòng sương mù khẩu trang, nàng thật không nhận ra đây là lần trước cùng nàng ngồi cùng bàn Lục Đình. Chờ hai người thượng sườn núi khi, Lâm Duyệt Kỳ dẫm lên tuyết thiếu chút nữa lại té ngã. Con hảo Lục Đình nhanh tay đỡ hắn một chút, hắn vẫn như cũ tích tự như kim. Cẩn thận chờ nàng đứng vững, Lục Đình lúc này mới thấy rõ nàng trên chân giày, nàng trên chân xuyên giày, cư nhiên là mùa hè võng tầng thông khí giày thể thao. Loại này giày nếu là ở thục xuyên mùa đông xuyên, khẳng định không thành vấn đề, cũng sẽ không cảm thấy lạnh, chính là ở bình quân độ ấm âm mười mấy độ thành phố A. Chân sợ là có thể đông lạnh đến không cảm giác, Lục Đình nhíu nhíu mày, hỏi. Không lạnh sao, nữ hài xoa xoa tay, ha khẩu nhiệt khí nhi, lãnh nga, như thế nào không lạnh, Lục Đình nhớ tới lần trước. Nàng quang hai cái đùi ở gió lạnh trung đương lễ nghi tiểu thư. Tâm tình vèo mà lại phức tạp lên, vào đại học phía trước, hắn cũng không biết, có chút người có thể vì 200 đồng tiền, có thể ai lãnh đến cái loại này trình độ, 200 đồng tiền đối với Lâm Duyệt Kỳ. Cũng đủ nửa tháng hòa thực phí, mà đối với Lục Đình, lại liền mua xong với tiền đều không đủ, đưa nàng tới rồi nữ sinh ký túc xá hạ, chờ nàng che lại lỗ tai vọt vào ký túc xá, Lục Đình cũng không rời đi, hắn nghĩ, cái khác nữ sinh đều thu được hoa, độc nàng không thu đến, có thể hay không mất mát, hắn gọi điện thoại làm bạn cùng phòng giúp hắn đính túc hoa. Nhưng cửa hàng bán hoa lại tỏ vẻ cái này điểm cũng chỉ có nhiều đầu cúc. Vì thế, qua ước chừng nửa giờ, nhiều đầu cúc đưa đến Lâm Duyệt Kỳ trên tay. Lâm Duyệt Kỳ, hoát, lễ tình nhân đưa cúc hoa. Đưa hoa người sợ không phải đầu hoát. Đối với từ nhỏ nông thôn lớn lên nàng tới nói, thu cúc hoa đều không phải cái gì hảo dấu hiệu. Nhớ tới còn ở nằm viện cô mẫu. Lâm Duyệt Kỳ thở phì phì mà đem hoa ném vào thùng rác. Lúc sau, Lục Đình biết được Lâm Duyệt Kỳ đem hoa ném vào thùng rác. Lòng tự trọng bị nhục, cũng là ám chọc chọc khí đã lâu, nhưng mà càng làm cho Lục Đình cảm thấy tức giận là. Lâm Duyệt Kỳ không chỉ có thu được hoa, hơn nữa thu được thật nhiều thuốc. Nghĩ đến đây, Lục Đình chính mình đều nhịn không được cười ra tiếng, hắn đều muốn mắng chính mình một câu. Xứng đáng hắn độc thân, buổi chiều một chút tả hữu. Lâm Duyệt Kỳ đang cùng Đoàn Đoàn kêu chân bắt chéo, nằm ở trên giường đọc sách. Lỗ Tây Tạng buổi chiều trà lại đây, gác ở nàng đầu giường nói. Lâm Tiểu Thư, hôm nay buổi tối có một hồi đặc thù mặt nạ tiệc tối. Hơn nữa có một cái đặc thù hoạt động, chúng ta đã vì ngươi cùng Đoàn Đoàn bị hảo lễ phục. Liền ở bên ngoài, các ngươi đi tuyển một bộ, đặc thù tiệc tối. Có bao nhiêu đặc thù à? Lỗ Tây giải thích nói. Tư tiên sinh có cái bằng hữu, muốn làm một kỳ nhân vật nổi tiếng phú hào xa xỉ sinh hoạt phim phóng sự. Vì thế tư tiên sinh liền giúp bằng hữu làm cái này yến hội. Hôm nay buổi tối tiệc tối, sẽ đến rất nhiều nhân vật nổi tiếng siêu sao. Thương giới Chumani đương nhiên, cũng sẽ ở Internet thượng tiến hành phát sóng trực tiếp. Lâm Tiểu Thư là giới giải trí nhân sĩ. Gần nhất có hay không cái gì tác phẩm quay chụp, xoát xoát tồn tại cảm, luôn là tốt. Lâm Duyệt Kỳ lẩm bẩm, các ngươi cái này tư tiên sinh, nhưng thật ra rất có kinh tế đầu óc, cho chúng ta lên sân khấu phí sao. Làm thù lao, chúng ta có thể đưa Lâm Tiểu Thư 1.000 vạn tiêu phí khoán ở trên đảo ngốc 2 ngày này. Lâm Duyệt Kỳ đã mau không quen biết tiền, trước kia nàng cảm thấy 1.000 khối cũng rất nhiều. Hiện tại cư nhiên ngại 1.000 vạn thiếu. Nàng vỗ vỗ chính mình mặt. Lâm Duyệt Kỳ ngươi tỉnh tỉnh. Nhớ trước đây ngươi chính là liền ăn một chén mì gói đều đến chờ mong đã lâu người đâu. Vừa nghe có xinh đẹp quần áo có thể tuyển. Đoàn Đoàn lập tức đi chân trần nhảy xuống giường. Chạy tới phòng khách bên trong. Lâm Duyệt Kỳ mới vừa ngồi dậy. Liền nghe thấy phòng khách truyền đến Đoàn Đoàn thanh âm. Hoa, mụ mụ ngươi mau đến xem. Tiên nữ quần áo, tiên nữ mặt nạ, chờ nàng ra tới, thấy này đó tinh xảo lễ phục mặt nạ, cũng ngơ ngẩn, nàng cùng Đoàn Đoàn lễ phục hợp nhau tới ước chừng 30 bộ. Mỗi một cái nhân viên công tác trong tay đều xách theo một bộ triển lã mani, hơn nữa mỗi một bộ. Đều phi thường xinh đẹp, mỗi một bộ lễ phục đều có phối hợp trang sức, Lâm Duyệt Kỳ tuyển một kiện màu thủy lam lễ phục. Theo công hoa mà không diễm mani nhất tinh xảo chính là đai lưng cùng vương miện. Mặt trên thêu rực rỡ lấp lánh kim cương, nàng mặt nạ là lá vàng sắc, hoa văn khuynh hướng cảm xúc không tồi, chưa từng có nhiều trang trí, nhưng ở khóe mắt bộ vị có một viên kim cương điểm xuyết. Tựa như lệ trí, tiểu béo nữ chọn một cái xõa tung công chúa váy, một con có lông chim trang trí mặt nạ. Nàng tóc bị nhà tạo mẫu tóc xử lý mà hơi hơi cuốn. Phát gian đường kim cương tiểu vòng nguyệt quế, nàng dắt làn váy, ở mụ mụ trước mặt dạo qua một vòng, tựa như chân chính đồng thoại công chúa. Lâm Duyệt Kỳ một bên tiếp thu nhà tạo mẫu tóc trang điểm, một bên hỏi Lỗ Tây, Lục Đình đâu? Lỗ Tây giải thích nói, nga, hắn đã đến yến thính, Lục tiên sinh làm ta nói cho ngài. Đêm nay khả năng sẽ có màn ảnh truy tung ngài, làm ngài tận lực thả lỏng một ít, ta tốt xấu là chụp quá chân nhân tú cùng phim phóng sự cùng với điện ảnh ảnh hậu, còn sẽ hư màn ảnh. Yên tâm, không có việc gì, Lâm Duyệt Kỳ không biết chính là. Đêm nay cái này yến hội nhất chỗ đặc biệt, chính là tham gia tiệc tối mỗi người, vì phù hợp chủ đề, đều đến cực lực huyễn phú, đương nhiên ở khách quý trong mắt. Bọn họ không cảm thấy chính mình là ở huyễn, chính là bình thường xã giao sở căn, chính là bọn họ xa xỉ xa hoa ăn mặc, ở các võng hữu xem ra, chính là huyễn. Đương nhiên, Lê Hành công ty muốn làm tiết mục này, cũng chính là vì làm bình thường võng hữu kiến thức một chút các phú hào xa xỉ sinh hoạt. Loại này phim phóng sự ở quốc nội không có, hắn cũng chắc chắn rating không tầm thường. Hơn nữa đêm nay có Lâm ảnh hậu cùng Lục Đình, này đệ nhất kỳ như thế nào đều có sẽ không nằm liệt giữa đường. Lâm Duyệt Kỳ tuy rằng một đường bị hắc không ít, nhưng nàng đề tài lưu lượng là không tầm thường. Bên kia, Nhạc Tiêu đang ở cùng Trang Bác Sơn khóc lóc kể lể. Nhà mình biệt thự bị thiên thạch tạp trung hủy diệt, cùng với mua du thuyền bị bão cuồng phong quát đi chuyện này. Trang Bác Sơn đau lòng nàng, ôm trầm nàng. Vỗ nàng sống lưng nhẹ giọng hống, bảo bối nhi đừng khóc, còn không phải là tiền sao, ngươi yêu cầu nhiều ít, cứ việc nói, bác Sơn, ta gần nhất vận khí, xác thật không tốt lắm, Money ngươi có thể hay không? Lại cho ta mượn 5.000 vạn, ta nhất định sẽ còn cho ngươi, Trang Bắc Sơn mới vừa thua một số tiền. Lúc trước lại mượn nàng 5.000 vạn ở, nhưng mà hắn cũng không phải ngân hàng, lần này nàng lại vay tiền, vẫn là do dự, vì một cái mới vừa nhận thức không lâu nữ nhân, phía trước phía sau hoa 100 triệu. Hắn cũng không phải ngốc tử, càng không phải lăng đầu thanh, nhìn ra hắn do dự, Nhạc Tiêu lại nói, ta có chính mình kiếm tiền con đường, ngươi là biết đến, ta không chỉ có thay ta lão công thanh sạch nợ vụ, lại ở trong khoảng thời gian ngắn kiếm lời một bút, thuyết minh ta bản lĩnh không kê monster vay tiền loại sự tình này. Mượn cấp không mượn nghèo, ta hiện tại chỉ là sốt ruột dùng tiền, ngươi cho ta một chút thời gian. Nhất muộn một năm, ta nhất định còn cho ngươi. Hảo sao, Trang Bắc Sơn tuy rằng không biết nàng là như thế nào kiếm tiền. Nhưng nàng giúp lão công trả hết nợ nần, cùng với mua xe mua phòng, lại mang tiền tới xa hoa đánh cuộc chuyện này. Hắn thật là rành mạch, thấy hắn còn ở do dự. Nhạc Tiêu lại nói, Bắc Sơn, nữ nhi của ta đều thiêm cho các ngươi công ty. Nếu ta thật còn không thượng, nàng cũng có thể thay ta con, ngươi cảm thấy đâu, nàng như vậy nhắc tới. Trang Bắc Sơn nhìn mắt ở cách đó không xa tuyển quần áo cùng mặt nạ tiểu cô nương. Lập tức liền gật đầu nói, hảo, hắn câu một chút Nhạc Tiêu cằm, ai làm ngươi là ta bảo bối nhi đâu. Ân, ngoặc kép, hết chương.